mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, trận pháp 3, giới thiệu hoàn hắn sửa đổi trận pháp. Yến Thần dừng một chút nói, sử dụng thời điểm, chỉ cần trang bị thượng tương đối ngưng châu là có thể, thập giai đã ngoài dị năng giả đều có thể ngưng kết ra ngưng châu, cho nên thời khinh khinh phải làm cũng là có. LTPGT, thời khinh khinh nghe ngôn, nhưng là đối Yến Thần rất là bội phục. LTPGT, tuy rằng bọn họ là địch nhân không sai, nhưng thời khinh khinh cũng sẽ không phủ nhận đối phương ưu tú. LTPGT, thời khinh khinh công phu sư tử ngoạm, ngũ hành trận, phòng ngự trận, sát trận, băng tức trận ta đều phải. LTPGT, Yến Thần, người nhưng là thực không khách khí. LTPGT, thời khinh khinh viết viết cái miệng nhỏ nhắn nhi, ngũ hành trận 2 cái, phòng ngự trận 2 cái, sát trận 3 cái, băng tức trận muốn 5. Bài ngón tay nói cho Yến Thần nàng muốn số lượng, thật vất vả có cơ hội lấy đến trận bàn, nàng cũng sẽ không khách khí. LTPGT, Yến Thần đối với thời khinh khinh vô sỉ lại lĩnh giáo đến. LTPGT, cũng không biết là cái gì tâm tình, hắn cảm thấy thời khinh khinh tính kế hắn tiểu bộ dáng còn đỉnh đáng yêu. LTPGT, Yến Thần đem này hết thảy quy kết cho hai người đồng bệnh tương liên. Đều là thiên mệnh con cùng thiên mệnh chi nữ bên người cần phải đào thải nhân. LTPGT, bởi vậy, đối với thời khinh khinh yêu cầu không có cự tuyệt không nói. Ngược lại mang theo chút sủng nịch nói. Hảo, này tứ loại trận pháp ngươi trước giống nhau lấy một cái. Chờ ta làm tốt, lại đem còn lại cho ngươi. LTPGT, thời khinh khinh khoan khoái đem lung lạc đến bên người bản thân. Lật xem một lát sau, nhìn về phía Yến Thần nói. Người mau nói cho ta biết thế nào sử dụng nha. Ngoặc kép, LTPGT, Yến Thần đi đến thời khinh khinh bên người ngồi xuống, nhặt lên ngũ hành trận nói với nàng thế nào sử dụng. Còn có ngũ hành trận đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Mặc kệ là làm mệt mỏi vẫn là giết người, các loại tổ hợp nếu sử dụng hảo, cũng là rất hữu dụng. LTPGT, thời khinh khinh chát chát nhãn tình. Giống là đang đùa, nếu giết ngươi đâu, ngoặc kép, LTPGT, Yến Thần nhìn chăm chú thời khinh khinh, tựa tiếu phi tiếu, thời khinh khinh bị hắn xem sợ hãi, nhịn không được khoảng cách hắn xa một chút, ta đùa, ta biết ta đánh không lại ngươi, mà ơi, nàng thế nào liền như vậy miệng tiện, như vậy đem chính mình mục đích bại lộ xuất ra, LTPGT. Thời khinh khinh tim đập nhanh đòi mạng, đồng thời ánh mắt chuyển nha chuyển, xem thế nào thoát thân. LTPGT, Yến Thần thủ đặt ở thời khinh khinh trên đầu sờ sờ. Tóc của nàng thực nhuyễn, sờ đứng lên thực thoải mái. LTPGT, thời khinh khinh, LTPGT, viên thuốc, hắn đây là muốn một cái tát đem nàng não hoa nhi đánh ra đến. A. Rất hung tàn, LTPGT, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, LTPGT, ân, còn không có động thủ. Đây là nhường nàng trước khi chết dãy dụa một chút. LTPGT, Yến Thần xem thời khinh khinh biểu cảm đổi tới đổi lui. Không lại đùa nàng, này đó trận pháp đối ta vô dụng, cấp bậc thấp là một phương diện. Hơn nữa ta có phá giải chi đạo, cho nên, LTPGT, thời khinh khinh, ngoặc kép chấm than, cho nên nàng vừa mới hỏi cái xuẩn vấn đề. LTPGT, Yến Thần quyền đương nhìn không ra đến thời khinh khinh xấu hổ. Tiếp tục liền trong tay trận pháp cùng thời khinh khinh giảng giải đứng lên. LTPGT, thời khinh khinh thực khẩn trương. Nhưng theo đối với trận pháp sử dụng cảm thấy hứng thú, cũng đã đem lo sợ phao chi sau đầu, ở Yến Thần nhìn chăm chú hạ, đêm này đó trận pháp chính xác sử dụng một lần, thế nào, ta học rất nhanh đi, ngoặc kép, LT, P, GT, này một bộ nhanh khen ta biểu cảm, yến thần cự tuyệt không xong, thực không sai, LT, P, GT, thời khinh khinh mị híp mắt, lộ ra đại đại tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng. LT, P, GT, bỗng nhiên nhớ tới hắn nói phá giải chi đạo, tâm thấy quang học hội bày trận cũng không toàn diện. Phá giải cũng muốn bắt trước hội, LT, P, GT, thời khinh khinh mở to hai mắt nhìn về phía yến thần. Người muốn dạy ta thế nào phá giải, bằng không ta vây khốn chính mình làm sao bây giờ? Phá giải nhất định phải học, vạn nhất ngày nào đó nàng cùng với yến thần đánh lên. Đối phương một cái trận pháp đem nàng cấp khốn đứng lên. Nàng khóc đều không địa phương khóc. LT, P, GT, LT, P, GT, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ, WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỳ tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.